Đáp án chỉ có duy nhất là Tiêu Diễm Phượng. Nàng ta kiêu ngạo tới tận xương tủy, sẽ không bao giờ có chuyện ăn không nói có. Như vậy tiểu tử cao cường này thực lực chẳng lẽ thật sự rất khủng bố. Không tiếp tục cùng nữ thần trong lòng tranh cãi thêm nữa. Lâm Hùng đưa mắt hướng nhìn lên võ đài. Hắn cảm thấy vô hình uy hiếp, cần hết sức tập trung quan sát trận đấu này mới được. Trên võ đài, lúc này Cao Cường và Trương Huy Quân đang đứng đối diện nhau. Cả hai trên mặt đều không có lấy một điểm gợn sóng. Vô cùng bình tĩnh, nhìn chung là dáng vẻ ăn chắc đối thủ luôn rồi. Đứng giữa hai bên là một giáo đầu huyền khí cảnh. Sau khi quét mắt liếc qua liếc lại chán chê một hồi. Người này mới hướng hai người bọn họ và nói. Ta không biết giữa, khổ nỗi vị giáo đầu này còn chưa kịp trình bày hết câu. Thì Cao Cường cùng với gã Trương Huy Quân cùng lúc xua tay ngăn cản. Giao đầu khó tránh gặp phải thương tổn mắt liếc nhìn vị giáo đầu. Trương Huy Quân thản nhiên nói. Quy tắc này nọ chỉ tổ làm vướng tay vướng chân. Dẹp bỏ hết đi cho thoải mái. Ta tán thành đề xuất dẹp bỏ đi quy tắc Cao Cường phất tay tùy tiện nói. Không có vấn đề gì thì cho trận đấu được bắt đầu luôn đi. Đừng có làm lãng phí thời gian vàng bạc của ta. Chưa từng gặp kẻ nào hống hách như hai tên nhãi danh này. Quá là khiến người khó chịu. Gã giáo đầu khẽ hừ lạnh. Rồi phất tay nói. Đã muốn ăn thua đủ như vậy liền để tùy tiện các ngươi đi. Sau này nếu có tàn tật sống giờ chết giờ thì cũng đừng há miệng tránh móc gì ai. Trận đấu bắt đầu, cách chương.